Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, nữ trang đại lão. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân vào phòng khám bệnh sau đó. Ba cái cô gái đối mặt câu hỏi, cũng yên lặng đi xuống. Đây là, có nỗi niềm khó nói, cộng thêm trịnh nhân cổ quái diễn cảm. Tô Vân lại là tò mò, mặc dù biết có lẽ đây là một cái hố, nhưng là hắn vẫn là trên dưới quan sát ba vị cô nương. Cẩn thận quan sát, trừ phát hiện mấy cái này cô nương thật rất tốt xem ra. Như cũ không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Qua sấp xỉ một phút, Tô Vân hỏi lần nữa, hụ hụ hụ, các người ai không thoải mái, nơi nào không thoải mái. Ba người vẫn là không có nói chuyện, diễn cảm cũng có chút kỳ lạ. Tô Vân cũng coi là duyệt nữ vô số, nhưng mà lần này hắn mờ mịt. Căn bản không cách nào từ ba cái cô bé ánh mắt trao đổi bên trong đoán được chân tướng sự thật. Thật chẳng lẽ là bệnh phụ khoa? Trịnh nhân cái này chó ghẻ, lại lừa dối mình. Tô Vân thầm mắng một câu, ở khoa cấp cứu. Vậy phụ khoa có vấn đề cũng đưa đi phụ khoa cùng xem bệnh. Ở cấp cứu một cái như vậy rối bời địa phương. Vạn nhất đang làm người phụ nữ kiểm. Xông tới một cái người say. Tình cảnh kia không nên quá lúng túng. Là bệnh phụ khoa đi. Tô Vân mỉm cười một cái. Tự nhận là phong lưu hào phóng. Đem mị lực trị giá mở tối đa. Đi khu nội trú phụ khoa xem một chút đi. Không tìm được địa phương, chú ý một chút mặt đất dấu hiệu là được rồi. Sau khi nói xong, Tô Vân cảm thấy trong phòng khám bệnh không khí tựa như đọng lại. Chẳng lẽ mình nói sai? Là mang thai, muốn phá thai? Tô Vân đầu óc nói cho vận chuyển, các loại ý nghĩ cổ quái phân sắp tới. Hay hoặc là chơi qua hát, đem rượu gì chai các loại đồ ở lại hạ thể bên trong. Cần ngoại khoa lấy ra, loại chuyện này quy định, vậy không phải là không có qua, người đó ai ai, bị nhét hết mấy gôn, đi Maria bệnh viện vào khám bệnh, bất quá đó là tốt nhiều năm trước sự việc, người tuổi trẻ bây giờ cửa, chơi càng điên, chỉ có không nghĩ tới, không có các nàng không làm được, Tô Vân đến không cho rằng là người tuổi trẻ không đúng. Chẳng qua là muốn chú ý nhiều hơn an toàn, nâng cao đề phòng ý thức, muốn là vì nhất thời vui vẻ, bị thương thân thể, có thể sẽ không tốt, nhưng cái này không khí trầm mặc, làm sao đều không phù hợp mình suy đoán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Vân nhìn chằm chằm trung gian cái đó xinh đẹp nhất, vóc người nhất cô gái tốt, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng sức nhìn chằm chằm. Qua nửa phút, cô nương kia cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói đến, bác sĩ, thanh âm cũng là giống vậy khàn khàn, cẩn thận nghe, có cổ tử ma diễm phương mùi vị, ừ, là ngươi không thoải mái đi, thế nào, Tô Vân trong lồng ngực bát quái lửa hừng hực cháy, ta, vô tình đụng xuống phía dưới, cô gái nói đến, ừ, sau đó thì sao? Tô Vân mỉm cười, mình đã đoán đúng, quả nhiên là nỗi niềm khó nói, một hồi đem các nàng đưa đi phụ khoa cũng là phải. Ta, sao đau, vậy, cô nương, ngượng ngùng nói đến, vậy sau này nhớ được nhẹ một chút. Tô Vân tìm được chân tướng sự thật, mỉm cười, ấm áp, thân thiết, có phải hay không làm thời điểm dùng quá sức, vẫn là tư thế quá cổ quái. Sau này nhiều chú ý, đi phụ khoa xem một chút đi, không phải là làm xong đau không? Cô gái này vậy đủ trực tiếp. Tô Vân mỉm cười, bác sĩ, ta nói, ta sao đau? Vậy, cô gái biết Tô Vân hiểu lầm, ngẩng đầu lên, lấy dũng khí nói, ta là người đàn ông, ta nói, ta sao đau? Họa phong đột biến, vô số thiên lôi rơi xuống. Tô Vân bị lôi bên ngoài cháy bên trong non, trên trán tóc đen vô lực rủ xuống, phiêu đãng mấy cái, liền đọng lại ở. Tô Vân cảm giác được mình thính lực xảy ra đại vấn đề. Nàng mới vừa nói cái gì? Nhất định là nghe lầm. Người mới vừa tương đương nói tương đương gì tương đương sao? Lại tương đương nói tương đương một tương đương lần. Tô Vân một chữ một cái. Từ trong cổ họng miễn cưỡng nặn ra một câu nói. Bác sĩ, ta là nam, ta nói ta sao sao đau. Vậy, cô gái, ngẩng đầu lên. Mắt to long lanh nhìn Tô Vân. Một mặt nhu mì không có sức. Chọc người, Tô Vân ngây ngẩn. Nữ trang đại lão, mình gặp qua à, nhưng tuyệt ép không gặp qua loại này như thế chân thật. Duyện nữ vô số, các loại chủng loại cũng đã gặp Tô Vân cũng không nhận ra. Bác sĩ, dùng xem sao, xem thấy để chuyện gì xảy ra. Nữ trang đại lão nói ra thật tình sau đó, liền không như vậy xấu hổ, nhưng hắn cử động, như cũ quyến rũ hấp dẫn. Như cũ thẹn thùng vô hạn, như cũ, Tô Vân cảm giác được mình xem nhiều bị lật đổ. Cái này cũng đặc biệt chuyện gì? Bất quá nơi này là bệnh viện, Tô Vân còn duy trì một tia lý trí. Hắn xoay người, tận lực không xem người nữ kia trang đại lão, còn như bên người hắn hai cái cô gái là chân chánh cô gái. Còn là giống nhau nữ trang đại lão. Tô Vân một chút biết hứng thú cũng không có. Đáng chết, tại sao lại bị Trịnh Nhân cái đó chó ghẻ lừa đâu? Tô Vân miễn cưỡng không chế tay, mở cửa trần công tác đứng, dựa theo lấy số phiếu tìm được tên họ, đơn giản viết hồ sơ bệnh lý, sau đó mở ra một cái siêu âm kiểm tra, đem nữ trang đại lão cho đuổi đi, cho đến ba người rời đi phòng khám bệnh trong nháy mắt. Tô Vân mới cảm giác được mình sống lại. Người thật là lợi hại. Lúc này, Trịnh Nhân đi vào, một mặt chân thành, giơ ngón tay cái lên. Ta thấy thời điểm, đã sợ ngây người. Ta nếu là ngồi ở đây, khẳng định liền lời cũng không dám nói. Ngoặc kép, Tô Vân trong lòng có 10.000 câu CMN. Không biết có nên nói hay không? Trịnh Tổng, ngươi làm sao tới? Cấp cứu ngoại khoa bác sĩ lúc này xử lý xong nhỏ người mắc bệnh vết thương. Trở lại phòng khám bệnh, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở đây. Liền chào hỏi, à, xuống đi một vòng, bên trong khoa rất bận rộn. Ngoại khoa tựa hồ khá tốt. Trịnh Nhân nói, chết lạnh lẽo ngày, uống rượu đánh nhau ít đi. Uống rượu lái xe cũng ít, không thế nào bận bịu. Bác sĩ ngoại khoa cười nói. Liền một ít thương nhẹ. Ta nghe nói tối hôm qua trên lầu rất bận rộn à. Có thể đừng đề ra tối hôm qua. Trịnh Nhân rất hiếm thấy khéo nói. Và trực bác sĩ ngoại khoa nói ngày hôm qua làm giải phẫu. Tô Vân ngồi ở trên ghế. Một mực đang ngẩn người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trịnh Nhân đem Tô Vân kéo lên. Cười nói. Đi đi, ngươi. Tô Vân trở tay bắt Trịnh Nhân cánh tay, hỏi, ngươi là làm sao biết? Biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Trịnh Nhân theo thói quen chống chế. Không đúng, ngươi nhất định nhìn ra hắn là một nữ trang đại lão. Ở ta xem ra, không có chút nào sơ hở. Thật là hoàn mỹ, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Nếu như hắn không tìm ta xem sao sao nói. Tô Vân một câu nói. Lớn chuyển biến, Trịnh Nhân không nhịn được cười, nói nhảm, ngoại khoa trực bác sĩ bận bịu, liền hai ta ở đây, ngươi còn nói ta cũng nhìn thẳng mắt, đây nếu là ta đi hỏi trần, không phải sợ ngươi nói cho y nhân sao? Tô Vân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý, một người cười ha hà, một người đầu đầy hạt xương, hai người trở lại phòng cấp cứu. Lưu cái tấm ảnh tốt, Tô Vân bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Ừ, ta ở đế đô, biết một ít nữ trang đại lão, không có như thế hoàn mỹ. Ách, dĩ nhiên, không ai tìm ta xem qua nam khoa. Tô Vân tiếc nuối, nếu như không có nam khoa cái chuyện này mà. Nói về nữ trang đại lão một khi và nam khoa liên hệ tới. Còn thật không phải là giống vậy đồ khẩu vị à. Người mới vừa còn khen hắn là hoàn mỹ tác phẩm.